Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 945 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 944 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Minh Thư, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Nguyễn Tiến Linh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Rạch Giá, Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 2007. Chuyện kể về người dì thứ ba của bạn. Dì này á là chị ruột của mẹ bạn luôn. Nhà dì ba của bạn á ở Bạc Liêu. Quê ngoại của bạn á là ở Bạc Liêu các bạn nha. Thì dì ba của bạn đã mất vào năm 2007. Cái lúc mà dì ba mất á thì dì ba chỉ mới có 52 tuổi mà thôi. Mặc dầu trước đó thì dì ba hoàn toàn không có bị bệnh gì cả, rất là khỏe mạnh. Nhưng mà tự nhiên dì ba của bạn bị đột quỵ và mất luôn các bạn. Thì khi mà dì ba mất cho tới lúc 49 ngày á thì hoàn toàn bình thường, không có ai thấy dì ba cả. Nhưng mà sau 49 ngày thì mọi người bắt đầu nhìn thấy dì ba. Mà cái người đầu tiên bị dì ba nhét đó là dượng ba của bạn, là chồng của dì ba bạn. Thì dượng ba kể rằng á là cái ngày 49 á là có làm đám cho dì ba. Xong rồi á thì cũng bình thường, qua cái ngày hôm sau cũng bình thường. Nhưng cho tới tối ngày hôm sau, trong lúc mà dượng ba đang ngủ á, thì dượng ba mới mắc tiểu các bạn. Cho nên á là dượng ba mới trở dậy để mà đi tiểu. Thì khi mà vừa bước xuống dượng cái tự nhiên dượng ba cảm giác rất là khó chịu trong người, bứt rứt trong người, giống như là có cái gì mà sắp xảy ra với mình, cảm giác vậy đó. Nhưng mà dượng ba cũng không có nghĩ gì đâu, nghĩ rằng á là thôi đi ra ngoài đi tiểu xong rồi vô ngủ. Thì lúc mà dượng ba đi á là dượng ba có bật đèn đàng hoàng nha. Mà cái nhà chính với lại cái nhà tắm á là nó cách nhau một cái khoảng khá xa. Mà hồi lúc mà dì ba của bạn mất á thì hả là mọi người chôn dì ba cũng trong phần đất nhà luôn, là chôn phía sau hè các bạn, trên mảnh đất này luôn. Thì khi mà dượng ba của bạn đi cũng bình thường, nhưng cái lúc mà đi xong rồi bắt đầu đi vô á, cái lúc vừa bước ra cũng bình thường, nhưng khi mà vô cái nhà sau, chuẩn bị vô cái gian giữa thì đang đi vậy đó, tự nhiên á là dượng ba cảm nhận có cái gì mà quẹt vô ở phía sau ót của dượng ba. Mà cái đó nó rất là lạnh, nó lạnh giống như là nước đá vậy đó, nó quẹt vô một cái vậy nè. Thì dượng ba mới hết hồn, đang đi mà tự nhiên hả là bị quẹt vậy, cái dượng ba mới hết hồn. Dượng ba mới quay lại phía sau để mà nhìn coi nó là cái gì. Thì khi mà quay lại phía sau cái là dượng ba của bạn là tá quả tâm tinh hết trơn. Là tại vì dượng ba trông thấy dì ba của bạn đang đứng sờ sờ. Nhưng mà dượng ba nói rằng là lúc này á là nhìn thấy dì ba thì cái gương mặt là dì ba nha, nhưng mà có điều cái gương mặt dì ba đang thui thù lùi à các bạn. Trời ơi, lúc đó hả là dượng ba á khẩu hết trơn, không có nói, không có kêu la gì hết trơn á. Thì lúc này dượng ba nhìn thấy dì ba của bạn á mới cúi xuống, mới chụp cái chân của dượng ba, mới chụp. Mà dượng ba nói rằng ban đầu á là cái miệng của dượng ba là không có kêu réo gì được, nhưng mà tay chân vẫn không có tê cứng nha các bạn. Cho nên là cái lúc mà bị dì ba chụp cái chân á thì dượng ba vẫn chống cự được, nhưng mà cái sức của dượng ba không có làm gì được hết. Dì ba của bạn rất là mạnh, mạnh mà đến nỗi dượng ba của bạn té xuống Xong cái dựng ba mới tính là bò vô nhà, nhưng mà dì ba của bạn lại chụp kịp cái chân. Rồi bắt đầu á hả, là các bạn tưởng tượng đi, dựng ba của bạn đang nằm sắp bò vô nhà vậy nè, thì dì ba của bạn chụp cái chân kéo ngược trở lại. Mà dựng ba cảm giác rằng á là dì ba muốn kéo dượng đi vô phía sau ngoài mã của dì ba vậy đó. Trời ơi, lúc đó hả là dưỡng ba rất sợ các bạn, sợ dữ lắm, kéo sình sạch đi ra tới cái mé ngay chỗ nhà sau á, thì ngay chỗ đó nó có một cái cột. Cho nên nó là dưỡng ba mới thấy cái cột rất là mừng, thành ra dưỡng ba mới chụp ôm cái cột trở lại vậy nè, để cho hả là ngăn lại, không có chịu mà bị dì ba kéo đi đó. Thì lúc đó là dưỡng ba không biết phải làm sao, tại vì cái miệng là không có kêu réo gì được hết. Lúc này dưỡng ba mới niệm Phật ở trong bụng á, thì sau một hồi 3-4 lần niệm Phật thì tự nhiên cái tiếng của dưỡng ba mới thốt ra được. Thì khi mà thốt ra được, dưỡng ba mới la làng lên kêu Ngân ơi, Ngân cứu cha, Ngân ơi cứu cha Ngân ơi. Ngân á là con gái của dì dưỡng ba của bạn. Thì khi mà kêu ban đầu vậy thì cái chị này á là ngủ trong nhà không có nghe, hoàn toàn nghe các bạn. Thì dưỡng ba nói rằng cái lúc đó nha, dì ba cứ kéo, mà dì ba kéo mạnh dữ lắm. Các bạn tưởng tượng thí dụ như đây là cây cột nhà đi, thì dưỡng ba ban đầu á là nằm ở dưới đất ôm cái chân của cây cột nhà vậy nè, còn dì ba thì cứ kéo đi mà kéo mạnh đến nỗi mà dưỡng ba từ từ tuột lên trên là giống như cái người của dưỡng ba lúc này đang lơ lửng trên không vậy đó. Cái chân thì bị dì ba của bạn kéo đi, cái tay thì ôm cây cột. Các bạn tưởng tượng giống như là khi mà mình coi phim á, gió lớn gió bão thiệt là lớn á, thì có người ôm cây cột bay vậy nè. Thì dưỡng ba của bạn y chang như vậy, là hỏng lên đất khoảng chừng hơn 1 mét luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó dưỡng ba sợ thiệt là sợ luôn, mới kêu mà kêu sầm luôn, kêu Ngân ơi, Ngân cứu cha, Ngân ơi cứu cha, Ngân ơi cứu cha, mẹ mày kéo cha nè, mẹ mày kéo cha nè, Ngân ơi. Thì khi mà dưỡng ba kêu lớn quá thì cái chị này đang ngủ trong nhà mới giật mình dậy, bắt đầu mới nghe tiếng cha mình la, hoảng sợ chạy ra. Cái lúc mà chị chạy ra phía sau á thì chị này hoàn toàn không có thấy dì ba đâu, nhưng mà có điều chị thấy rằng á là dưỡng ba đang lơ lửng ở trên, cái tay thì ôm cái cột mà cái người ở phía sau thì đang lơ lửng trên không trung vậy nè các bạn. Trời ơi, cái lúc đó chị này cũng rất là sợ, không biết chuyện gì, nhưng mà chị này không thấy mẹ mình nha. Thì khi mà chị vừa chạy ra một hồi sau á là dưỡng ba của bạn rớt xuống cái ập cái. Trời ơi, cái lúc mà dưỡng ba rớt xuống ha, bắt đầu chị mới chạy lại mới đỡ dưỡng ba, xong rồi á là dưỡng ba mới quay lại để mà nhìn á. Thì chị Ngân này cũng nhìn, thì khi nhìn á là lúc này chị Ngân cũng thấy nha các bạn, thấy có nguyên một cái luồng khói màu đen, mà cái luồng khói này bay về phía mộ của dì ba của bạn, xong rồi á là nhảy vô mộ mà kêu có xoẹt một cái luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả là dưỡng ba sợ quá trời sợ, chị Ngân này cũng sợ khi mình nhìn thấy vậy, mới hỏi gì vậy cha, gì vậy cha, thì mới đỡ dưỡng ba vô nhà. Bắt đầu dưỡng ba mới kể lại, mọi người trong nhà mới thức hết. Dưỡng ba mới kể lại là dưỡng ba bị dì ba kéo chân như vậy đó, thấy như vậy đó. Thì khi kể trong nhà nghe ai cũng sợ cả các bạn. Thì đó là chuyện do dưỡng ba của bạn trải qua, là sau khi 49 ngày của dì ba là dưỡng ba bị nhét như vậy. Tiếp theo là chuyện xảy ra ở nhà của bạn. Bạn kể rằng là nhà của bạn thì không phải Bạc Liêu đâu, mà ở dưới Kiên Giang nha. Thì vào năm 2009 thì nhà của bạn được xây cất lại mới. Cái lúc mà xây cất xong rồi thì bắt đầu mọi người mới dọn dẹp đồ, sắp xếp đồ trong nhà đó. Thì trong cái lúc mà dọn dẹp sắp xếp thì lục trong tủ thì gia đình của bạn thấy cái tấm hình của dì ba. Mà tấm hình này đã rất là lâu rồi, lúc đó là dì ba chụp hình, dì ba mặc một cái bộ áo dài màu tím rất là đẹp. Thì lúc đó đó là mọi người thấy xong cũng nhớ dì ba, rồi nghĩ rằng dì ba mất sớm vậy đó. Cái thương dì ba thì mẹ của bạn có lấy cái tấm hình đó để lên trên bàn thờ gia tiên trong gia đình, để cái tấm hình đó là bên một góc vậy đó. Thì mẹ của bạn nghĩ rằng là khi mà mình thắp nhang cho gia tiên á thì dì ba cũng sẽ hưởng cái hương nhang đó, thì cũng bình thường không có gì. Nhưng mà mẹ của bạn là hay thấy dì ba dữ lắm, nhưng mà không phải là thấy sờ sờ như là dưỡng ba đâu. Mẹ của bạn á là chỉ thấy dì ba trong giấc mơ mà thôi, có thể là thấy dì ba về ngồi nói chuyện với mẹ giống như là cái lúc còn sống, ngoài ra là không có gì hết. Nhưng có một lần đó ha, chị của bạn á thì đi lấy chồng rồi, chị của bạn á là về bên nhà chồng sinh sống. Thì bình thường khi mà về thăm nhà chị của bạn ngủ lại mà không có anh rể. Nhưng cái ngày hôm đó là có anh rể của bạn về thăm. Rồi tối đó hai người ngủ lại thì ngủ ở trong phòng của chị của bạn á. Thì đêm hôm đó đó là hai người mới ngủ. Trong phòng là có bật đèn ngủ đàng hoàng. Ngủ là có giăng mùng nha, anh rể của bạn nằm ở trong, còn chị của bạn thì nằm ở ngoài. Thì khi mà anh rể đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên anh rể cảm thấy rất là lạnh. Lạnh dữ lắm các bạn, trời ơi. Anh rể lạnh đến nỗi mà anh rể đang ngủ rất ngon mà phải giật mình thức dậy. Bởi vì lạnh quá thì anh rể tính rằng là để kéo cái mền đắp. Lúc đó anh rể mới mở mắt ra. Thì khi mà anh rể mở mắt ra cái hả, trời ơi, anh rể tá quả trơn. Là tại vì anh rể trông thấy dì ba của bạn. Mà lúc này dì ba của bạn á là dở cái mùng lên, xong rồi đút cái mặt vô, đút cái mặt vô dòm anh rể. Khi mà anh rể nhìn thấy dì ba cái hết hồn, á khẩu hết trơn. Cái dì ba mới nói anh rể, mới hỏi anh rể vậy nè, sao mà mày nằm mày không ôm con Thoa? Thoa là chị của bạn đó. Là dì ba hỏi vậy đó, sao mày nằm mà mày không ôm con Thoa? Mày ngủ mà mày không ôm con Thoa là sao? Dì ba hỏi vậy. Thì lúc đó anh rể nói rằng trời ơi, sợ muốn chết luôn, mà vẫn trông thấy dì ba của bạn mặc cái áo bổ dài màu tím, đút cái đầu, dở cái mụn, đút cái đầu vô. Thì anh rể sợ quá, anh rể mới quay cái tay, quay cái chân, ôm choàng lên để mà ôm chị của bạn. Thì khi mà anh rể ôm chị của bạn muốn nhắm mắt lại để cho không thấy gì ba, nhưng mà vẫn không nhắm mắt được các bạn, không nhắm được. Mà anh rể nhìn con mắt trừng trừng trừng luôn. Thì cái lúc mà anh rể ôm chị của bạn rồi á, thì dì ba của bạn bắt đầu giống như là mãn nguyện á các bạn, giống như thích thú. Cười vậy đó, cười vậy đó. Xong cái hả là rút cái đầu ra, rút cái đầu ra, xong cái bắt đầu hả là tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấn cái mùng lại cho đàng hoàng, bắt đầu quay đi. Mà khi quay đi còn cười kha kha kha, cười vậy đó, giống như là mãn nguyện khi mà thấy anh rể của bạn ôm chị của bạn vậy đó. Trời ơi, sáng hôm sau anh rể kể lại, nói là thấy như vậy đó, mọi người trong nhà hả là cũng sợ. Thì mẹ của bạn nói rằng chắc là do về mà không có thắp nhang. Mà hả, có một lần đó đó là mẹ của bạn á là được dì ba cứu các bạn. Cái ngày hôm đó tối đi ngủ, thì khi mà ngủ á là rắn á các bạn, nó chung vô trong niệm, trong mền của mẹ mà mẹ không hay. Thì trong cái lúc mẹ đang nằm, đang thiêu thiêu vậy đó, cái tự nhiên mẹ nhìn thấy dì ba về. Mà trong cái vía thì mẹ thấy rằng á, là dì ba chụp cái chân mình, xong kéo cái chân, em, dậy, dậy, đi nhanh ra ngoài, đi nhanh ra ngoài, mà kêu rất là gấp gáp. Cái gương mặt của dì rất là gấp gáp, cho nên mẹ của bạn á, sau mấy lần dì ba kêu thì mẹ của bạn bàng hoàng giật mình ngồi dậy xong bắt đầu lật đật, giống như là theo cái quán tính đó các bạn, mẹ của bạn mới lật đật dở mồm ra chạy ra ngoài. Thì khi mà chạy ra ngoài rồi á, cái mẹ mới nghĩ ủa sao tự nhiên mình thấy bà kêu mình ra ngoài chi vậy trời, rồi mình cũng chạy làm chi vậy, theo quán tính mình chạy ra. Thì mẹ mới nghĩ rằng trời, tự nhiên mình chạy ra làm chi vậy, nhiều khi bà về bà gạo mình chạy ra đây làm chi. Cái mẹ tính rằng sẽ quay vô, nhưng khi mà quay vô dòm vô mùng á là thấy con rắn các bạn, trời ơi, mà rắn này là rắn độc luôn nha. Thí dụ như nếu mà mẹ nằm trong đó thì chắc là nó sẽ cắn mẹ, nhưng mà may mắn là vì ba của bạn đã kêu mẹ kịp, kêu rằng dậy, chạy ra ngoài, nhanh lên. Thì mẹ của bạn á là bàng hoàng theo cái quán tính là chạy ra thôi, chứ hả là không phải là sợ gì ba gì cả. Khi quay vô là thấy con rắn ở trong mùng á, trời ơi sợ muốn chết luôn các bạn, rắn độc mà ai mà không sợ. Thì từ đó về sau nha, bạn kể rằng trong nhà của bạn á là hầu như hả là mấy người bà con gần xa khi mà đến nhà của bạn chơi hoặc là đến nhà của dì Dưỡng Ba chơi á là sẽ thấy dì ba. Nếu mà không thắp nhang mà xin ngủ lại á, là sẽ nhìn thấy dì ba đuổi. Nhưng riêng bạn là bạn chưa bao giờ thấy, trong khi nhà của bạn thì ai cũng thấy hết rồi. Còn riêng bạn thì chưa bao giờ thấy dì ba cả các bạn. Thì đó là chuyện về dì ba của bạn. Nghĩ lại thấy ghê các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện của mẹ bạn. Chuyện này xảy ra cách đây khá là lâu rồi. Lúc đó mẹ của bạn mới có 10-11 tuổi mà thôi. Thì lúc đó là mẹ vẫn ở ở Bạc Liêu, vẫn ở nhà ông bà ngoại, mà hồi xưa ông ngoại của bạn á, là thầy pháp chuyên môn bắt ma. Mà mẹ của bạn tánh tình từ nhỏ rất là gan dạ, gan dạ dữ lắm, mẹ không có sợ ma đâu. Thì mẹ kể rằng á, là hồi đó trong xóm của mẹ đó là có một cái thằng bé này nó mới có 5-6 tuổi thôi, nó tên là Quy. Thì thằng bé này trong một lần đi chơi á, là nó đã bị té xuống ngay chỗ cái cống mà người ta làm cái cống để mà dẫn nước vô trong cái vuông tôm á các bạn. Thì nó bị té xuống đó, rồi bắt đầu nó bị cuốn vô trong cái lú luôn. Mà khi mà gia đình nó đi kiếm là kiếm không có, kiếm 2-3 ngày trời không có, cho tới khi mà người ta kéo cái lú lên rồi á, thì mới thấy cái xác của thằng bé này trong lú. Mà khi đem lên đó là nó đã bị trương sình lên rồi các bạn. Lúc đó là mẹ của bạn do còn nhỏ, mới 11 tuổi à, bắt đầu mẹ của bạn nghe vậy cái cũng chạy đi để mà coi. Thì mẹ nói rằng đó là nhìn ghê lắm, tại vì nó đã trương sình lên rồi mấy ngày, một hai ngày, 2-3 ngày ở dưới nước đó, cho nên đó là nhìn nó thấy ghê dữ lắm. Nhưng mà mẹ của bạn coi nhiều chuyện rồi cũng về cũng bình thường. Nhưng từ khi thằng bé này nó mất đi rồi á, thì nó rất là quấy phá, nó quấy dữ lắm. Mẹ kể rằng nha, gia đình của nó đó nói rằng đó là nhiều khi tối nó về mà nó hả phá đồ chén ở trong nhà các bạn, nó cứ phá rổn rãng nồi chén nó phá hoài luôn. Còn những người trong xóm mà ai mà đi đêm á là sẽ thấy nó nhảy cò cò ở trên cái bờ đất á, thì người ta thấy vậy thì nghe rất là nhiều người nói. Thì mẹ kể rằng cái lúc đó thì mẹ còn nhỏ, nghe người ta kể thì nói chung mình cũng nghe, nhưng mà mẹ gan dữ lắm. Thì có một hôm đó là lúc đó là chạng vạng, không có tối đâu, chưa có tối. Thì chạng vạng chiều thôi, mẹ đang ngồi ở trong nhà, không phải là trong nhà mà dạng như dưới hiên nhà, ở phía trong là trong nhà, còn ngoài đây là cái hiên. Thì mẹ đang ngồi để mà mẹ cắt ổi ăn các bạn, đang ngồi cắt ổi ăn. Thì trong cái lúc mà đang cắt vậy đó, cái ở ngoài đầu ngõ bước vô cổng nhà, nhà của ngoại á, là mẹ nhìn thấy thằng bé Quy này nó đang nhảy cò cò vô. Trời ơi, cái lúc mà mẹ nhìn thấy nó nha, mẹ nói rằng không hiểu sao là nó bình thường, cái lúc mà bình thường nó có hai chân, rồi lúc nó mất thì vẫn còn nguyên hai chân, mà không hiểu sao á là từ khi nó mất á là ai cũng nói rằng á là nhìn thấy nó cò cò. Thì lúc này mẹ thấy nó đang cò cò đi vô trong phần sân của gia đình của bà ngoại, ông bà ngoại ha. Thì lúc này á là mẹ thấy nó chỉ có một chân thôi, mà nó nhảy cò cò cò vô vậy nè. Mà nó nhảy vô cái nó đưa tay nó xin, ý là nó chỉ cái trái ổi của mẹ đang cầm á, là nó xin cái trái ổi. Thì mẹ hả là lúc đó mẹ nhìn thấy nó, cái mẹ cũng hơi quán á các bạn, nhưng mà mẹ cũng không có sợ lắm. Mẹ mới lấy cái trái ổi mà chọi, chọi lại đằng phía của nó, thì mẹ còn thấy nó chụp cái trái ổi trên tay xong rồi rớt xuống đất một cái ập. Cái hả là nó cứ cười mà nó cứ nhảy vô, thì mẹ đang cầm con dao đó, mẹ mới phóng một cái vậy nè, thì trúng vô trong cái chân của nó. Thì khi trúng vô chân của nó thì nó nhảy cò cò đi ra. Mà cái lúc nó nhảy cò cò đi ra nó còn cười há há há, nghe thấy ghê lắm. Sau đó đó là mẹ mới chạy vô nhà, đợi một hồi sau ông ngoại đi công chuyện về á, thì mẹ mới kể là cha, mới nãy con thấy thằng Quy vậy đó, vậy đó, thì mẹ mới kể lại. Thì ông ngoại của bạn nói rằng do là nó còn con nít, nó mới có 5-6 tuổi thôi mà nó mất như vậy á, cho nên nó là nó quấy phá dữ lắm, thôi để cha đi lại nhà của nó, cha kêu gia đình nó cúng xong rồi á là gửi nó lên chùa cho nó tu. Bắt đầu á là ông ngoại của bạn cũng lại nhà đó, kêu gia đình nó là cúng kiến, rồi á là đem rước vong nó lên chùa các bạn. Thì từ khi mà hả là rước vong lên chùa rồi, thì từ đó về sau là không có ai thấy thằng bé tên Quy này nữa cả. Thì đây là chuyện thứ hai do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này xảy ra vào năm 2011, thời điểm này á là bạn đang học lớp 12. Bạn kể rằng á là người dì thứ sáu của bạn, người dì này á là dì bà con thôi, mẹ của dì sáu này á là em của bà ngoại của bạn nha, em ruột của bà ngoại của bạn. Thì nhà dì sáu này á là ở Kiên Giang các bạn. Thì dì cũng lớn tuổi rồi và dì bị bệnh á, cho nên á là gia đình có đưa dì vào trong bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Thì khi mà vô đây là bác sĩ nói rằng là dì bị bệnh nặng dữ lắm rồi, cho nên đó là gia đình cứ chuẩn bị lo hậu sự đi, dì có thể mất bất cứ lúc nào. Thì lúc đó là cái người chị con của dì á mới nói rằng á là thôi bây giờ bác sĩ chuyển viện về Bạc Liêu đi, tại vì quê nhà là ở Bạc Liêu. Cho nên á là nếu mà về Bạc Liêu á, thí dụ như dì có mất á thì sẽ chôn cất tại Bạc Liêu luôn. Thì lúc đó là cũng về Bạc Liêu ha. Nhưng khi mà về á, tự nhiên á là trong khi bác sĩ người ta đã trả là đã hấp hối rất là nặng rồi, có thể mất bất cứ lúc nào sớm thôi. Nhưng khi về tới Bạc Liêu á thì dì Sáu này của bạn á tự nhiên khỏe lại các bạn, khỏe khoắn vô cùng luôn. Thì lúc đó là gia đình ai cũng mừng hết, sao mà trời ơi, không lẽ về đây cái khỏe lại hả, là giống như về quê hương vậy đó, cái khỏe lại sao, cho nên gia đình ai cũng mừng hết. Nhưng mà ngộ một cái rằng á là từ khi dì Sáu này khỏe lại á là cái tính tình của dì thay đổi rất là kỳ. Đó là hả, dì ăn rất là dữ các bạn, ăn mà có thuê một cái người giúp việc để mà lo lắng cho dì đó. Thì cái người này nói rằng á là chỗ dì đòi ăn dữ lắm, ăn mà ăn một tô không có hả là no đâu, mà đòi ăn 3-4 tô, rồi á là đòi ăn gà luộc á các bạn, mà đòi ăn lần 3-4 con, với lại ăn cá lóc nướng á mà ăn lần 3-4 con, mà mỗi lần ăn nha cứ liếc qua cái dì giúp việc này nè. Trời ơi, liếc qua bà này, mà bà này nói rằng trời ơi, mỗi lần mà bà liếc tôi, bà nhìn tôi á, tôi có cảm giác giống như là bà muốn ăn thịt tôi luôn, bà muốn nuốt sống tôi luôn vậy đó, thấy ghê vậy đó. Trời, lúc đó hả là gia đình đâu có nghĩ gì đâu, gia đình cứ nghĩ rằng có thể là do bệnh lâu ngày quá rồi đói, cho nên nó là bây giờ mới đói như vậy, thì thành ra thôi kệ cứ cho ăn đi, nhiều khi cho ăn rồi khỏe dần dần lên là hết bệnh luôn sao. Thành ra là lúc đó là gia đình không có nghĩ gì hết, nhưng mà cái gì giúp điệt á, dì cứ nói hoài luôn, dì nói trời ơi bà thấy ghê lắm, bà ghê lắm. Bình thường á là hả, tại vì mọi người đi làm hết, đâu ai ở nhà, mướn cái bà này bà lo. Thì bà nói rằng bình thường ban ngày là ngủ nằm coi như ngủ ly bì, không có thức. Nhưng mà ban đêm á là lại thức nha, ban đêm thức ha, nhiều khi ban đêm thức ngồi cười các bạn, ngồi cười xong lè cái lưỡi ra, mà cái lưỡi rất là dài, cái lưỡi mà ta nói dài xuống tới càm vậy nè, dài xuống tới càm, rồi nhiều khi le cái lưỡi ngược lên liếm cái đầu cái lỗ mũi á, làm sao được. Thì nghĩ làm sao được nè, các bạn thấy cái lưỡi thì le cỡ nào ra lần nó cũng tới ngoài phía này thôi, chứ làm gì là le tới cái càm được, chứ lại làm gì mà le mà đưa tới liếm cái chóp mũi được, đúng không? Thì lúc đó là gia đình bắt đầu nghi, khi mà thấy cái người hả là mẹ của mình như vậy bắt đầu nghi. Nghi xong rồi cũng không có, giống như là không có biết phải làm sao các bạn, thì bắt đầu bà cứ đòi ăn hoài. Nhưng mà mấy ngày sau nha, thì bắt đầu từ từ cái người của bà đó là làm như nó rửa ra, nó thúi, trở nên thúi các bạn, thúi đến nỗi mà trong vòng 300 mét, cái khu vực đó, thí dụ như nhà mình đây mà trong vòng 300 mét đó là người ta nghe cái mùi thúi rất là dữ. Và khi mà nghe cái mùi thúi dữ thì bà bắt đầu chuyển qua, bà không chịu ăn. Bình thường bà đòi ăn gà luộc, nhưng bây giờ bà không chịu ăn gà luộc nữa mà đòi ăn gà sống luôn. Kêu rằng là khỏi, mua gà về đi, khỏi luộc gì hết trơn, khỏi làm gì chân đương, gà sống tao ăn luôn. Thì lúc đó gia đình sợ rồi, chết rồi, vậy là bị ma quỷ nhập vô rồi mới vậy. Cho nên đó là gia đình mới nhớ lại á, tại vì lúc nào ông ngoại của bạn đã mất rồi, mà hồi xưa ông ngoại của bạn là thầy Pháp mà mất rồi thì phải tìm cái người khác ha. Thì gia đình mới nhớ lại là có một cái người con nuôi của bà ngoại của bạn, người này bạn kêu là cậu Hận. Cậu Hận này á là hồi xưa gia đình của cậu á là ba mẹ, nói chung là toàn bộ gia đình của cậu vào cái thời Pol Pot đó các bạn đều bị Pol Pot giết chết. Thì cậu mới bơ vơ, cậu mới phiêu bạt về Bạc Liêu, xong rồi là mới nhận mẹ bà ngoại của bạn làm mẹ nuôi. Mà cậu của bạn là cách đây khá là lâu là được chùa Tam Bửu là mời về làm ông gánh trong chùa. Thì không biết ông gánh là gì, các bạn biết thì bình luận ở dưới nha. Thì bạn nói vậy đó, là cậu này của bạn là đi xuống chùa Tam Bửu ở Ba Chúc, An Giang là làm ông gánh. Thì lúc đó là gia đình thấy dì Sáu của bạn vậy, cho nên mới nói rằng là thôi bây giờ phải đi kêu Hận về, tại vì cái cậu này rất là giỏi trong cái việc mà trị vong hả là chữa ma quỷ vậy đó. Thì bắt đầu gia đình mới đi kêu. Thì khi mà cậu về là cậu có đi chung với lại một người, cái người này là đàn bà cũng lớn tuổi lắm rồi. Khi mà cậu bước vô thì cậu nhìn dì Sáu, cậu mới lắc đầu. cậu mới nói rằng là hả, bây giờ không phải là dì Sáu nữa, dì Sáu đã mất rồi. Mà khi dì Sáu mất, dì Sáu thẳng cái hồn của dì Sáu là lên chùa luôn. Cái người này là hai con quỷ, nó nhập vô trong người của dì Sáu. Xong cái vô thì cậu có đem theo một cái nhánh xương rồng các bạn. Bắt đầu là cậu mới quất vô người mà vừa quất cậu vừa niệm kinh, đọc kinh. Còn cái người mà đi chung với cậu là lấy lửa lam á các bạn, nhai ở trong miệng mà ngộ một cái rằng khi mà cái người này nhai là không hề chảy máu. Lửa lam mà các bạn, trời ơi, cái lửa lam nó bán thấy mồ luôn, nhưng mà cái miệng không hề chảy máu, lưỡi cũng không hề chảy máu, mà người này nhai nát cái lửa lam ra luôn. Thì trong cái lúc mà cậu là vừa đánh cây xương rồng vô người của dì Sáu thì bắt đầu một hồi sau là la, dì Sáu la, trời ơi, đừng có đánh nữa, tao nhập vô đây, tao chỉ ăn thôi mà, tao đói, tao nhập vô đây, tao chỉ ăn thôi, tao đói cho tao ăn đi mà. Là nói vậy, nhưng mà cậu của bạn không chịu, nói rằng không, mày không có được vô, mà cậu nói là hai con quỷ nha, hai con trong xác của dì Sáu. Thì cậu cứ đánh vậy đó. Còn cái người kia sau khi mà nhai lửa lam xong á, các bạn bắt đầu ngồi phun phèo phèo phèo vô trong người của dì Sáu vậy đó. Lúc đó dì Sáu la quá trời la, xong rồi mới năn nỉ. Cho tụi tôi ở đây đi hả, để mà tụi tôi ăn chứ tụi tôi đâu làm gì đâu, tụi tôi đói dữ lắm, cho tụi tôi ở đây đi để tôi ăn. Năn nỉ quá trời luôn, nhưng mà cậu của bạn không chịu. Cậu còn nói rằng tụi bay phải xuất ra, chứ hả là chị của tao hả mất rồi thì để cho mọi người chôn cất chị của tao. Mày ở trong đây bây giờ da thịt chị tao thúi rửa rồi hết rồi, thấy không, thúi quắc hết à. Thì lúc đó là nó mới chịu ra, nhưng mà nó nói rằng bây giờ phải cho nó một con gà, cúng cho nó một con gà, nó ăn xong nó mới đi. Thì cậu mới gật đầu một cái, kêu mọi người chuẩn bị con gà, đưa con gà. Thì dì Sáu cầm con gà mới ăn được có 2 miếng, vừa ăn 2 miếng xong cái ngã ra các bạn. Thì khi mà ngã ra là dì Sáu chính thức mất. Thì lúc đó là cậu của bạn kêu rằng là bây giờ phải ra kêu người ta đem hòm vô để mà tẩn liệm, đưa vô hòm liền. Tại vì nếu mà để lâu quá đó là thịt sẽ rửa ra, mà khi thịt sẽ rửa ra là tay chân sẽ lặt lìa rớt ra. Cho nên đó là nếu mà để vậy thì ghê lắm, thành ra là phải liệm, phải tẩn liền, đưa vô hòm liền các bạn. Mà bạn nói rằng cái lúc đó nha, là bạn nghe cái mùi rất là thúi, thúi giống như là miếng thịt mà chị Thi mua về, chị Thi để chừng 20 ngày, chị Thi không đụng tới vậy đó. Nó thúi kinh dị lắm, nó thúi cái mùi ghê dữ lắm kìa. Thì sau khi mà hả, dì Sáu ngã ra thì mọi người cũng chôn cất bình thường, đem vô hòm rồi chôn cất bình thường các bạn. Thì đó là những chuyện mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi cũng chia sẻ thiệt với các bạn luôn á, là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, thì thiệt tình với các bạn là Thi cảm thấy nó rất là quen. Thi suy nghĩ rằng là ủa, chuyện thì ở bên, tại vì bạn này thì gửi bên Facebook cho Thi, gửi trong phần tin nhắn chờ á, mà bạn gửi vào ngày vào năm 2018, là cách đây hơn 2 năm trước rồi. Thì khi mà Thi vô cái tin của bạn thì Thi thấy rằng khi mà mình đọc tin trên Facebook, nếu mà mình chưa đọc thì nó màu đen á các bạn, nhưng mà nếu mà mình lít vô rồi á thì giống như mình đã xem rồi thì nó không có hiện cái chữ màu đen nữa. Mà thiệt tình với các bạn là khi mà Thi coi tin của bạn thì cái chữ nó là đen rất là đậm, là Thi chưa có đọc tới. Và khi mà Thi đọc vô chuyện của bạn rồi, Thi đọc nhẩm 2-3 lần rồi, thì thiệt tình với các bạn, nãy giờ Thi ngồi Thi kể từ hồi 4 giờ mấy tới giờ, bây giờ là 7 giờ 5 phút rồi, 7 giờ 5 phút rồi các bạn. Nhưng mà Thi cảm thấy rằng chuyện này làm như Thi kể rồi, nhưng mà nếu mà Thi, bạn này gửi vào năm 2018 á, thì Thi có kiểm tra lại, Thi có ngồi Thi ngẫm, Thì lên trên YouTube thì kiểm tra lại coi mình có kể hay chưa. Nhưng mà sao mà tự nhiên thấy quen quá, nó quen quá, không biết rằng là mình đã đọc, mình kể chưa. Cho nên đó là Thi cũng hả là mong các bạn rằng khi mà các bạn nghe chuyện này á, thí dụ như nếu mà Thi có kể rồi thì các bạn bỏ qua cho Thi nha. Thiệt tình trong đầu Thi giờ Thi không biết rằng câu chuyện này kể chưa, nhưng thiệt tình rất rất là quen luôn. Thành ra là hả, mà chuyện thì chưa đánh dấu, chuyện thì bạn gửi trên tin nhắn chờ, từ nào giờ toàn gửi chuyện trên Gmail với lại chuyện trên fanpage Misu Thiên Phạm không à. Còn trên Facebook của Thi, trên Facebook cá nhân á, là trong phần tin nhắn chờ Thi không có vô. hả, là đâu có thời gian vô đâu các bạn. Chờ vô kéo muốn chết luôn, kéo mà xài iPhone mà kéo muốn láp máy luôn á, thì thấy cái tin của bạn vẫn cái chữ đen đậm, là chứng tỏ là Thi chưa có đọc. Nhưng mà sao ngộ quá là Thi thấy chuyện này rất là quen, không biết rằng á là bạn có gửi về trên mail hay không. Nếu mà lỡ mà bạn gửi tin chờ cho Thi thì bạn nghĩ hả là chắc là gửi tin chờ cho Thi không đọc được, thì bạn gửi qua mail. Nếu mà bạn gửi qua mail rồi thì Thi kể rồi đó, thì thành ra là không biết là có phải vậy hay không. Thì nếu mà các bạn nghe mà quen á thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi các bạn nha. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này ngắn thôi, khi kể chuyện này xong rồi á là xong tập hôm nay các bạn ha. Bạn này là một bạn nữ, bạn gửi về cho Thi trên mail, bạn kể một chuyện do ba bạn kể lại. Chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, đó là vào năm 1980 mấy. Thì thời đó gia đình của bạn rất là nghèo, gia đình ba mẹ của bạn á là làm bún á các bạn, làm cái sợi bún á để mà đem ra chợ bán. Thì bình thường khi mà làm xong rồi á, đem đi ra chợ thì rất là sớm luôn. Ba kể rằng hồi xưa nghèo đến nỗi là không có đèn, không có cái đồng hồ để mà coi giờ. Cho nên á là khi mà ba của bạn thức giờ nào á thì ba của bạn sẽ đem bún, tối mình làm sẵn bún rồi, thì thức giờ nào sẽ vệ sinh xong là sẽ gánh cái gánh bún đó ra chợ. Mà từ cái nhà mà ra ngoài chợ thì rất là xa. Mà bạn này thì bạn không có để là nhà của bạn ở đâu, nhưng mà bạn nói rằng á là cái lúc mà ba của bạn gánh cái gánh bún này ra chợ bán thì phải đi ngang qua một cái miếu. Cái miếu này người ta kêu là miếu cây ké các bạn, tại vì kế bên cái miếu á là có một cây ké rất là to. Mà từ năm 1980 mấy tới bây giờ cái miếu này vẫn còn, và cây ké này vẫn còn luôn, vẫn còn sống tới giờ. Thì ba nói rằng là ba nghe rất là nhiều người khi mà đi ngang qua đây bị ma quỷ chiêu ghẹo, nhưng mà bản thân ba thì chưa bao giờ bị, chưa bao giờ thấy, mặc dù ba đi hàng ngày luôn, sáng đi ngang lần, về là đi ngang lần nữa, nhiều khi đi công chuyện đi ngang hàng ngày luôn, nhưng ba chưa bao giờ thấy. Thì cái ngày hôm đó đó là ba cũng gánh bình thường ha, nhưng cái lúc mà ba đi tới gần cái miếu này thì tự nhiên ba thấy có nguyên một đàn heo nhỏ vậy nè, mà nó chạy rong rong rong ở trước vậy đó, rất là nhiều con, tầm mười mấy hai chục con. Thì ban đầu ba nghĩ rằng trời, heo của nhà ai mà thả mà để nó chạy rong vậy trời. Hồi xưa thì nghèo dữ lắm, người ta nuôi heo cũng kỹ nữa, sao mà heo của nhà ai mà thả chạy rong vậy trời. Cái ba mới suy nghĩ lại, ba nói ủa mà cái khu vực này đâu có nhà cửa đâu ta, phải đi rất là xa lên trên hoặc là xa xuống dưới thì mới có nhà. Còn cái đoạn này là không hề có nhà cửa. Ủa, vậy heo ở đâu? Thế ba biết rồi, cho nên ba cũng tảng lờ, mà nó cứ đi rong trước mặt, giống như là nó tràn ràn. Khi mà mình gánh á, là nó cứ tràn ràn phía trước vậy đó. Trời, ba nói rằng nó cứ tràn ràn hoài luôn. Thì bắt đầu ba cũng đi qua bình thường, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó cho tới mấy ngày sau là hầu như ngày nào ba cũng thấy tụi nó hết. Ngày nào khi mà đi ngang gần tới đó là cũng thấy nguyên một đàn heo chạy rong phía trước vậy, cứ tràn ràn ngay cái gánh bún của ba. Có bữa không có thấy á, thì đang đi tới ngay chỗ cây ké tự nhiên bị xô một cái. Xô mà ba đang đi, ba phải ấy một cái vậy nè, hên đó là người không có té. Nếu người té là cái gánh bún cũng văng ra là tiêu hết, nhưng mà hên là người không có té. Thì hôm mà bị xô á, là ba có vái, ba nói rằng á, là tôi cũng nghèo dữ lắm, nghèo dữ lắm, cho nên tôi mới phải hả là đi sớm để mà buôn bán vậy đó, để lo cho vợ con tôi, cho nên nó là hả đừng có ai ghẹo tôi, tội nghiệp tôi. Thì khi mà ba vái vậy thì từ đó về sau không có bị, đi tới đó là ba vái, đi tới đó là vái, là tôi nghèo dữ lắm đừng có nhát tôi vậy đó, thì không có bị nữa. Thì đây là chuyện của một bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 945 rồi các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 946. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.